Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3129, nuốt thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, hư thiên âm trầm nhìn xem khuyết cười hắc hắc nói. Cứu hắn, lão phu chỉ là muốn nhìn xem, ngươi đến vận mệnh thần điện đến cùng là muốn làm cái gì. Hắn đến tự nhiên không phải diệt hỏa trạch gia tộc mà là vì gặp sư tôn. Khuyết nói, hư thiên cố ý khảo giáo đệ tử đắc ý này, nói. Vậy ngươi nói một chút, hắn vì sao muốn như vậy gióng trống khua chiêng đến đây? Có tinh thần lực thiên viên vô khuyết thần linh cho hắn che giấu thiên cơ, hắn hoàn toàn có thể lặng yên im ắng tiềm hành. Há không giảm bớt rất nhiều phiền phức, khuyết nói, đệ tử nghe nói, Trương Nhược Trần tại băng vương tinh thấy qua Phượng Thiên. Còn nghe nói, Phượng Thiên cố ý để hắn gia nhập tử vong thần cung. Hư thiên nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ gia nhập tử vong thần cung sao? Quả quyết sẽ không, nghĩ nghĩ, khuyết lại nói, hắn như đã gia nhập tử vong thần cung, cũng sẽ không cần lại bất chấp nguy hiểm, đến đây vận mệnh thần sơn. Mà không gia nhập tử vong thần cung, chắc chắn sẽ đắc tội Phượng Thiên. Ngươi là cảm thấy, Phượng Thải Dực sẽ giết hắn, hư thiên nói, khuyết nói, tại băng vương tinh, Phượng Thiên đương nhiên sẽ không giết hắn, dù sao đó là băng hoàng địa bàn. Lại nói thiên mẫu cùng tinh hoàn thiên lực ảnh hưởng phi phàm, phản phệ đứng lên, cho dù Phượng Thiên cũng không chịu nổi. Như vậy được không bù mất sự tình, Phượng Thiên sao lại vì đó. Nhưng, Trương Nhược Trần nếu là ẩn tàng tung tích đi vào địa ngục giới, Phượng Thiên trong bóng tối giết hắn, ai nào biết đâu. Đương nhiên, đệ tử cho là Trương Nhược Trần càng kiêng kỵ, hẳn là Thiên Nam Kình Thiên. Cho dù có thiên viên vô khuyết cường giả cho hắn che giấu thiên cơ, đi vào địa ngục giới về sau, nhưng cũng chưa hẳn giấu giếm được một mực chú ý đến hắn Kình Thiên. Cho nên, đệ tử cho là Trương Nhược Trần gióng trống khua chiêng như vậy đến đây, không tiếc liều chết một trận chiến, hoàn toàn chính là đang mượn thiên mẫu uy hiếp, khiến cho Phượng Thiên cùng Kình Thiên không cách nào xuất thủ. Bình đi nước cờ hiểm, lại hành chi hữu hiệu, hư thiên cười nhạo, người cố ý bỏ sót vi sư A, kỳ thật Trương Nhược Trần sợ nhất là, vô thanh vô tức đến đây vận mệnh thần sơn, sẽ bị lão phu vô thanh vô tức giết chết. Sư tôn há lại loại kia không có lòng dạ nhân vật. Khuyết nói, phi, hư thiên tức giận đến chừng mắt hư nói, lòng dạ, muốn lòng dạ tới làm gì, cũng là bởi vì kẻ này, lần này đi hắc ám đại tam giác tinh vực kiếm giới không có tìm được ngược lại chọc một đống lớn bực mình sự tình. Cho tới bây giờ, lão phu còn không nghĩ tốt giết hay không hắn. Khuyết chấn động trong lòng, hư thiên nếu nói ra lời như vậy, hiển nhiên là đối với Trương Nhược Trần động có sát tâm. Nghĩ đến cũng là chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, coi như sư tôn lại như thế nào quý tài, mạo phạm đến trên người hắn cũng hẳn là tội chết. Huống chi tài này còn không thể vì vận mệnh thần điện sử dụng. Không thể vì bản thân ta sử dụng, chỉ có thể vì ta giết chết. Ngươi cũng chỉ thấy được nhiều như vậy, hư thiên nói, khuyết nao nao, nói. Sư tôn nói là Trương Nhược Trần còn có mục đích khác. Hư thiên thất vọng lắc đầu, nói. Ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ một chút. Trách ta, để cho ngươi một lòng tại tu luyện, lại thiếu khuyết nhân tình lão luyện cùng trong thế tộc ma luyện. Khuyết khom người, khiêm tốn nói. Xin mời sư tôn chỉ điểm, hư thiên nghiêm nghị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đến vận mệnh thần sơn gặp vi sư, mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì giải thích trong hắc ám đại tam giác tinh vực sự tình, hóa giải cùng sư tôn mâu thuẫn. Khuyết nói, hư thiên tức giận đến dâu ria đều muốn bóp rơi một nắm lớn, nói. Mục đích đây là mục đích sao? Lão tử nói chính là mục đích, khuyết khổ tư, lập tức nói, là vì hóa giải bách tộc vương thành nguy cơ, hóa giải địa ngục giới hướng tinh hoàn thiên phát động chiến tranh. Còn gì nữa không? Hư thiên nói, khuyết lần này là thật nghĩ không ra cho mày, thật lâu không nói gì. Hư thiên thở dài một tiếng, Trương Nhược Trần về mặt tu luyện đi vào lạc lối, nhưng ở trên cách cục cùng thế tộc thủ đoạn lại thắng ngươi không chỉ gấp 10 lần. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ không phải tại giúp huyết tuyệt chiến thần phá giải nguy cơ? Khuyết nhíu mày, nói. Bởi vì Trương Nhược Trần sự tình, huyết tuyệt chiến thần nhìn như tình cảnh tương đối nguy hiểm, nhưng có bất tử huyết tộc nhiều vị nhân vật già cả duy trì, lại có toàn bộ hạ tam tộc không ít thế lực tán thành, kỳ thực căn bản không người nào có thể đem hắn dung chuyển. Đệ tử cho là, huyết tuyệt chiến thần bày ra địch lấy yếu, hoàn toàn là cố ý muốn đem bất tử huyết tộc nội bộ không xác định nhân tố toàn bộ dẫn ra. Hắn căn bản không cần Trương Nhược Trần đi giúp hắn phá giải nguy cơ. Hư thiên nghiêm nghị, huyết tuyệt chiến thần không cần Trương Nhược Trần liền có thể không làm. Khuyết tinh thần đại động giật mình nói. Đệ tử minh bạch, huyết tuyệt chiến thần có cần hay không là một chuyện, nhưng Trương Nhược Trần có làm hay không, lại liên quan đến trọng đại. Trương Nhược Trần tại địa ngục giới hạch tâm quan hệ vẫn luôn là hạ tam tộc huyết tuyệt chiến thần phía sau những thế lực kia, bao quát Phốc Lộc Thần Tôn, Thiên La Thần Quốc. Huyết tuyệt chiến thần vì Trương Nhược Trần, bỏ ra đại giới cỡ nào? Điều động phía sau bao nhiêu lực lượng? Nếu là Trương Nhược Trần không hề làm gì, lần tiếp theo, gặp được giống nhau nguy cơ coi như huyết tuyệt chiến thần muốn giúp hắn, phía sau những thế lực kia cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng, nếu là Trương Nhược Trần lần này lấy ra thái độ của mình, dù là bốc lên tử vong phong hiểm, đều muốn tự mình đi vận mệnh thần sơn cùng hư thiên hóa giải mâu thuẫn, trợ giúp huyết tuyệt chiến thần vượt qua nan quan. Cái này nhất định có thể chiếm được huyết tuyệt chiến thần phía sau những thế lực kia hảo cảm. Chỉ cần duy trì ở cỗ lực lượng này, Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới quan hệ sẽ không ngừng, liền tuyệt sẽ không là hoàn toàn đối địch. Làm thế lực trung lập, nếu là ở địa ngục giới, ngay cả một cỗ vì ngươi nói chuyện thế lực đều không có, làm sao làm được trung lập? Hư Thiên cười nói, tiểu tử này nếu có thể còn sống đi vào vận mệnh thần sơn, lão phu ngược lại là có thể cho hắn một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Khuyết rất rõ ràng, sư tôn làm việc nhất quán tùy tâm tùy tính, là vui là ác, là giết là lưu, đều là quyết định bởi tại ngay lúc đó tâm tình cùng ý nghĩ. Tâm vô định hình, hư vô khó dò, thật mạnh một chi thiên đạo tiễn. Thiên âm thần mẫu hướng thiên đạo tiễn bay ra trong lỗ thủng không gian kia nhìn lại, bên trong hư vô vô hình, không cách nào nhìn rõ. Trong khoảnh khắc lỗ thủng không gian khép kín, cũng tìm không được nữa bắn tên thần linh tung tích. Tinh thần lực rất cao, thủ đoạn ẩn tàng diệu tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới vô lượng cảnh, có thể đem thiên đạo tiễn tu luyện tới tình trạng như thế thần linh tuyệt không vượt qua ba cái, hẳn là thiên nam vị kia tiễn đạo cùng tinh thần lực đồng tu. Thiên âm thần mẫu nghĩ thầm. La Sa rất lo lắng Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên kiên quyết truyền đạt ý chí của mình, nói. Mẫu hậu Trương Nhược Trần không thể chết, yên tâm đi, Trương Nhược Trần có Phật tổ xá lợi hộ thể, lại luyện hóa bạch thương huyết thổ, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. À, một tiễn này, lại trợ hắn phá cảnh, thiên âm thần mẫu một đôi mắt phượng phát sáng lên, cảm thấy kinh ngạc cũng sắc thái vui mừng. Trương Nhược Trần quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, càng là hung hiểm tiềm lực bộc phát đến càng là mạnh mẽ. Vốn là từ trên thân lão thi quỷ rơi xuống Trương Nhược Trần, trên thân thể thương tích nhanh chóng khép lại, trên thân phóng xuất ra chói mắt tinh thần lực tia sáng. Bỗng dưng, hắn hai mắt ngưng thần, định trụ hạ xuống thân hình. Không gian Nazi, bay đến cột sáng hỏa diễm đỉnh chóp thần khí từ bàn chân tuôn ra, giải khai lão thi quỷ một đạo tinh thần ý thức phong ấn. Tinh thần lực đột phá đến cấp 78 về sau, Trương Nhược Trần có tự tin có thể chịu đựng lấy lão thi quỷ tinh thần ý thức phản phệ. Từ tinh thần lực cấp 77 đỉnh phong, đến cấp 78, nhìn như chỉ là nhất giai chênh lệch. Nhưng lại như võ đạo thái ất cảnh đến thái bạch cảnh đồng dạng, không thể so sánh nổi. Cảm nhận được nguy cơ tới gần, bầu trời hiện lên phấn hồng huyễn thải sắc. Là tinh thần lực huyễn thuật công kích, Trương Nhược Trần đem cuối cùng một đoạn thiên quang hồng chúc nhóm lửa, ngăn cản thiên thiên thần sư thi triển huyễn thuật. Giống, lão thi quỷ trên thân tử khí màu xám như sóng nước đồng dạng hướng ra phía ngoài phun trào, ngửa mặt lên trời thét dài, mi tâm xuất hiện kỳ dị đường vân, một cái thiên nhãn từ từ mở ra. Trong thiên nhãn, bắn ra một vệt thần quang, đánh chúng đánh tới mục tháp chiến thần. Ngăn tại mục tháp chiến thần trước người, như là như lỗ đen. Hắc ám thiên nguyên, thần thông, bị thần quang đánh xuyên, lực lượng hắc ám nổ tung, hướng tứ phương lan tràn. Trước đó bị thương nặng tư liệu, bị cỗ lực lượng hắc ám này trùng kích trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, bay thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có thái hư cảnh đại thần bất động như núi uy thế. Mục thác chiến thần thôi động chấn hồn chùy, đối kháng chính diện thiên nhãn thần quang. Trên thân màu đen áo giáp kim loại chính là luyện chế chí tôn thánh khí vật liệu rèn đúc mà thành, lại bị thiên nhãn thần quang đốt thành xích hồng sắc giống như là muốn cùng hắn không xương cùng một chỗ hòa tan. A, mục thác chiến thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét trong tay chấn hồn chùy bị đánh bay. Hai tay áo giáp hòa tan thành giọt nước cẳng tay, hóa thành cho bụi. Ngay cả mục thác chiến thần đều bị trọng thương, Lê Nguyên Thiên Thần, Tiết Lý Thiên Thiên Thần Sư lập tức lui lại. Trương Nhược Trần hai mắt đỏ bừng, giống to. Giết, lão thi quỷ một quyền đánh trúng Tiết Lý chống lên quỷ thành, đem quỷ thành đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiết Lý quỷ thể thần khu bị đánh đến nổ tung, hóa thành quỷ khí tràn ngập tại trong không gian phá toái. Thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng, thần linh vật chất bị ma diệt 1/3 trở lên. Nói cách khác Tiết Lý lại chịu hai quyền, liền phải hoàn toàn chết đi. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thi quỷ miệng phun huyền quang, đánh chúng bỏ chạy đến mười mấy vạn dặm bên ngoài Lê Nguyên Thiên Thần. Trong chốc lát, Lê Nguyên Thiên Thần nửa người cũng bị mất, chỉ còn nửa khúc trên, xông vào không gian hư vô che giấu. Chiếc thứ hai huyền quang, đánh về phía Thiên Thiên Thần Sư. Nàng cấp tốc trốn chạy, trên thân hỉ bào hồng quang phóng đại, sau lưng xuất hiện từng tòa trận pháp hình tròn. Nhưng ở lão thi quỷ phun ra huyền quang trước mặt, những trận pháp này, giống như giấy đồng dạng, nhao nhao phá toái. Linh đang tiếng vang lên, địa sát linh bay ra ngoài cùng huyền quang đụng nhau, là thiên thiên thần sư hóa giải nguy cơ tử vong. Thiên thiên thần sư xông vào thần điện cùng quỷ chủ hội hợp đến cùng một chỗ, ngưng nhìn về phía đứng tại trên cột sáng hỏa diễm Trương Nhược Trần, nói. Hắn thương đến rất nặng, đã là sau cùng khổ chống đỡ. Quỷ chủ chính là nhìn ra Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên đối mặt lão thi quỷ như vậy sát uy, mới không có đào tẩu. Hoa, lão thi quỷ trước người, hơn vạn ngôi sao hiển hiện ra, hóa thành một tòa xoay tròn lấy tinh vực. Vạn tinh hỗn độn, không tốt, quỷ chủ sắc mặt nổi loạn, thể nội thần khí đều dâng lên, tuôn hướng địa sát linh. Cùng lúc đó, cùng địa sát linh khí linh câu thông, muốn đưa nó thu hồi. Địa sát linh tại trong tinh vực xoắn ốc rung động, không cách nào tránh thoát. Rằng co một lát, lão thi quỷ đem lên vạn ngôi sao tính cả địa sát linh cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Trong lúc bất chợt, xôi trào kỳ lân tinh vực trở nên an tĩnh lại. Quỷ chủ ngơ ngẩn, trực câu câu nhìn chằm chằm lão thi quỷ miệng, sau đó là bụng. Trực tiếp ăn một kiện thần khí, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.